Ăn mày tu tiên. Chương 50, C50, Tiểu Kha làm động tác ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Kỳ và Vương Văn Nhã không hề gặp vấn đề gì. Ngược lại còn cảm thấy chưa đủ K1 trên thích. Tiếp đó, họ kéo theo em trai đến tàu lượn. Đàn ông không lẽ lại sợ tàu lượn chứ? Vương Văn Nhã trêu chọc em trai. Đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười. Tiểu Kha làm động tác ok. Làm sao đàn ông có thể nói mình sợ được? Tàu lượn chỉ có thể chở 12 người một lần. 3 người lên tàu, khuôn mặt phấn khích chuẩn bị khởi hành. Tất nhiên, hầu hết mọi người trên tàu đều cảm thấy rất lo lắng trong lòng. Tàu lượn khởi động, tốc độ rất chậm, ước tính bà lão đi bộ cũng nhanh hơn nó chạy. Chiếc xe đi dọc theo đường ray chậm rãi leo lên. Mọi người bắt đầu chuyển từ không quan tâm sang lo lắng. Khi leo tới đỉnh cao nhất, tàu dừng lại, mọi người nhìn xuống dưới, lập tức có cảm giác choáng váng. Bây giờ tàu đạt độ cao ít nhất 50 mét so với mặt đất. Hai chị gái cũng có vẻ hơi hoảng hốt. Bàn tay bụ bẫm của Tiểu Kha bị hai chị nắm chặt. Em trai đừng sợ, không sao đâu. Câu nói này dường như nói với em trai, cũng như tự nhủ bản thân. Dầm, một tiếng động nặng nề vang lên. Tàu lượn trực tiếp lao xuống theo đường thẳng đứng. A, em không chịu nổi nữa. Em hối hận rồi. Mọi người kêu gào. Tiểu Kha cảm nhận được bàn tay hai chị gái nắm mình đã chặt cứng. Cậu lén chuyển một chút linh khí vào người hai chị gái. Vừa nãy khi đang chơi tàu lượn, cậu đã phát hiện ra khi linh khí trong cơ thể mình lưu chuyển thì sẽ không cảm nhận được cảm giác mất trọng lực. Chỉ là cậu cố tình phân tán linh khí khi chơi. Như vậy mới thú vị chứ. Hai chị gái chỉ cảm thấy áp lực giảm đột ngột. Hô hấp cũng thông suốt hơn. Những người khác thì chật vật hơn nhiều. Không chỉ thở không nổi mà còn bị K1 trên thích mãnh liệt khiến vài người gần như bất tỉnh. Phù. Sau khi xuống tàu, ngoài Tiểu Kha ra, những người khác đều mềm nhũn hai chân. Ngồi bệch xuống đất. Có một chàng trai mập mạp thậm chí còn nôn ra luôn. Đoán chừng phải nghỉ ngơi lâu lắm. Tiếp theo, 3 người chạy đến nhà ma khám phá. Một nhóm người hóa trang thành quái vật dọa họ. Tiểu Kha cảm thấy căng thẳng định rút kiếm đuổi đánh họ. Sau khi chơi xong nhà ma, một nhóm người chạy đến trò nhảy tự do. Mỗi người một chỗ ngồi. Trực tiếp nhảy từ độ cao 88 mét xuống. Khiến cho Vương Văn Nhã cũng cảm thấy buồn nôn. Phải nghỉ ngơi một lúc. Suốt một buổi chiều, tất cả trò chơi trong công viên giải trí đều được họ chơi qua một lượt. 3 người hớn hở rời khỏi công viên giải trí. Vừa khéo tại cửa ra vào có hoạt động. Bất cứ du khách nào đến công viên giải trí hôm nay đều được quay số trúng thưởng. Vương Tư Kỳ dẫn Tiểu Kha đi xem. Tại quầy sổ số có rất nhiều người. Có một chiếc máy lớn đứng sừng sững tại đó. Xem qua quy tắc, chỉ cần quay máy quay số thì sẽ rơi ra trứng thưởng. Bên trong trứng ghi phần thưởng. Không thử sao biết được. Vương Văn Nhã là người đầu tiên quay máy. Chỉ nghe cạch một tiếng. Máy nhả ra một trứng thưởng màu xanh lục nửa trong suốt. 3 người vây quanh trứng thưởng. Có thể nhìn xuyên qua vỏ trứng thấy được một tờ giấy. Có vẻ như... Giải an ủi, Vương Văn Nhã thở dài. Có lẽ vận may của cô ấy không được tốt lắm. Sau khi đưa trứng cho nhân viên đưa cho cô ấy một quả bóng bay hình hoạt hình. Khiến Vương Văn Nhã giờ khóc giờ cười. Đến lượt Vương Tư Kỳ quay số. Cô ấy nhẹ nhàng xoay máy. Cạch, máy phun ra một trứng màu xanh nửa trong suốt. Cô ấy cầm lên xem kỹ một chút. Lập tức kinh hãi kêu lên. Ồ, giải nhất ha ha ha. Vận may của chị Tư kém thật nha. Vương Tư Kỳ kiêu ngạo nhướng mày nhìn Vương Văn Nhã. Đưa vỏ trứng cho nhân viên. Nhân viên trực tiếp mang ra một chiếc nồi cơm điện. Đó chính là phần thưởng hạng nhất, Tiểu Kha nghĩ. Trước đó khi luyện đan đã làm nổ tung nồi cơm điện. Bây giờ lại được tặng một cái mới. Vừa đúng lúc, đám người xem nhìn họ với ánh mắt trìu mến. Có người kêu lên rằng cô gái xinh đẹp này may mắn quá. Vương Tư Kỳ vuốt tóc mai ra phía sau. Nhận lấy nồi cơm điện. Tiếp theo đến lượt em trai rồi. Tiểu Kha không đủ cao để chạm tới máy. Vương Văn Nhã có lòng ôm em trai lên để cậu quay. Cạch, một quả trứng vàng óng ánh lăn xuống đất. Vương Văn Nhã khẽ thốt. Ồ, một tiếng, màu vỏ trứng này đẹp đấy. Tiểu Kha nhặt vỏ trứng lên, liếc vào bên trong. Vương Tư Kỳ cũng tò mò bước tới xem. Dòng chữ bên trong vỏ trứng có phần khác thường. Giải thưởng cuối cùng, Vương Tư Kỳ kinh ngạc kêu lên. Không thể nào, không lẽ em trai gặp may mắn hơn cả mình sao? Mặc dù không biết giải thưởng cuối cùng là gì, nhưng chắc chắn phải tốt hơn nồi cơm điện rồi. Cách chương.